Chương 325, trên Long Hổ Sơn. Chương 325, trên Long Hổ Sơn đối với khí trời Vương Dương QNZ chỉ là cảm thán, cũng không có thật sự muốn chuyển tới phía Nam trụ ý nghĩ. Nhà của hắn người, thân thích của hắn, bằng hữu cùng với Sở Vũ người nhà đều ở chỗ này, hắn không thể vứt bỏ tất cả những thứ này mình tới bên ngoài ngan nở đà mờ địa phương định cư, cái kia không hiện thực, bất quá sau đó hàng năm có thời gian đến độ nghỉ phép đúng là có thể. Bên này hoàn cảnh cũng không khí xác thực khá hơn một chút. Vương tiên sinh, cha ho nga y, ta tên Tào Bằng, các hội trưởng để cho ta tới tiếp ngài ngoài phi trường diện. Vương Dương cùng Cổ Phong mới ra đến, thì có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiến lên đón, trên người hắn còn cố ý thả ra một điểm nhàn nhạt niệm lực gợn sóng. Hắn niệm lực không mạnh, chỉ có 2 tầng sơ kỳ cảnh giới, bất quá tuổi không lớn lắm, tương lai còn có thể kế tục phát triển. Phiền phức các ngươi rồi, Vương Dương ôm quyền hỏi thăm một chút, các hội trưởng là bên này dịch kinh hiệp hội hội trưởng, cùng Bạch Khai Tâm quan hệ không tệ, Vương Dương đến trước Bạch Khai Tâm cố ý giúp hắn hỏi thăm một chút, để bên này người tìm chiếc xe đưa hắn đi Long Hồ Sơn. Bởi vì Long Hồ Sơn nguyên nhân, dịch kinh hiệp hội ở chỗ này phát triển vẫn luôn rất biết điều kết quả là bên này người thực lực tổng hợp đều không phải rất mạnh, chính là hội trưởng QNZ bất quá là 5 tầng đại sư. Ngoại trừ hắn toàn bộ tỉnh phân hội lại không một cái đại sư. Hết cách rồi, Long Hổ Sơn cách nơi này quá gần rồi, dịch kinh hiệp hội cùng toàn chân giáo đã rất cái cỏ, không thể lại đem đạo môn vị này phía nam quái vật khổng lồ đắc tội tử. Huống hồ ở phạm vi này bên trong người càng nhiều đều là tin tưởng Long Hổ Sơn, bọn họ muốn phát triển QNZ khó. Long Hổ Sơn ở đây sức ảnh hưởng, so với toàn chân giáo ở kinh thành sức ảnh hưởng muốn lớn hơn nhiều, hào nói không khuyết đại. Bên này người chỉ biết là Long Hổ Sơn, hơn nữa còn lấy Long Hổ Sơn vì là ngạo. Không phiền phức, Vương tiên sinh ngại nhưng là ta dịch kinh hiệp hội kiệt xuất nhất thiên tài, các ngươi không có tới trước ta nhưng là hy vọng rồi Tào Bằng chừng 20. Xem ra so với Vương Dương còn nhỏ hơn một ít, trường trắng trẻo non nớt, cười lên như cái minh tinh điện ảnh tự. Người như hắn, đi trong trường học. Quay đầu lại nữ sinh khẳng định rất nhiều. Các ngươi quá khách khí. Ta có thể không các ngươi nói tốt như vậy, Vương Dương khiêm tốn khoát tay háo một cái. Vương tiên sinh, khách sạn chúng ta đã an bài xong, các loại chờ buổi tối chúng ta các hội trưởng sẽ đích thân cho ngài cùng Cổ tiên sinh đón gió lúc nói chuyện. Tào Bằng đã mang theo bọn họ đến bãi đậu xe, xe là một chiếc Audi, hơn nữa còn là 100 vạn trở lên loại kia, xem ra rất đại khí. Bên này dịch kinh hiệp hội coi như lại biết điều. Tóm lại QNZ là một cái tỉnh phân hội, năng lực vẫn có. Thầy tướng chỉ cần có năng lực, thì sẽ không thiếu tiền, có quá nhiều cần địa phương của bọn họ. Nghe Tào Bằng nói bên này đã chuẩn bị kỹ càng tiếp phong yến, Vương Dương vội vàng nói, Tào tiên sinh, ngài xem tốt như vậy không được, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên đi Long Hồ Sơn, các loại chờ trở về ta lại cẩn thận cảm tạ các ngươi. Ta lần này đến lúc có chút khẩn, ngày hôm nay trước hết không ở lại rồi thời gian của hắn xác thực rất căng, hiện tại còn chưa tới buổi trưa. Này sẽ đi khách sạn ở lại, tương đương với đầy đủ lãng phí nửa ngày nhiều thời giờ. Như vậy, ngài chờ, ta hỏi thăm các hội trưởng Tào Bằng cũng có chút do dự, nhưng hắn được mệnh lệnh là tiếp đón thật vị quý khách kia, quý khách có yêu cầu gì, có thể làm được đều muốn làm đến. Vương Dương hiện tại muốn đi Long Hồ Sơn, hiển nhiên là hắn có thể làm được sự, chỉ là cùng các hội trưởng bàn giao có chút xung đột. Cho nên mới muốn gọi điện thoại hỏi dò. Cũng còn tốt các hội trưởng rất thông tình. Không có cưỡng chế yêu cầu Vương Dương ở lại. Đồng ý Tào Bằng trước tiên đưa bọn họ trên Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn, đạo giáo tứ đại thánh địa một trong. Còn không tiến vào Long Hổ Sơn phạm vi, Vương Dương liền chú ý đến nơi này không giống, cùng những nơi khác không giống. Tại Trung Nguyên khu vực, hiện tại người tuy rằng QNZ thờ phụng những này, có một ít thổ địa miếu, từ đường tồn tại, nhưng rõ ràng không sánh bằng bên này không chỉ có thổ địa miếu, miếu sơn thần QNZ có. Hơn nữa hương hỏa đều rất dồi dào. Tiến vào Long Hổ Sơn phạm vi sau, cái cảm giác này rõ ràng hơn, tựa hồ trong không khí đều mang theo một điểm hương hỏa mùi vị. Long Hổ Sơn cảnh sắc rất tốt, tương truyền một đời thiên sư Trương nói lăng ở đây luyện đan, đan thành sau khi rồng cuốn hổ trộm, hiện ra ở không trung, quanh thân trăm đà mở đều xem rõ rõ ràng ràng, vạn người làm lễ, từ đây mà được gọi tên. Thiên sư phủ ngay khi Long Hổ trong ngọn núi, là Trương nói lăng đời đời kiếp kiếp đích truyền, đến nay đã tiếp cận 2000 năm, quốc nội trong truyền thừa có thể cùng thiên sư phụ so với, e sợ cũng chỉ có khổng thánh nhân nhà. 2000 năm truyền thừa, không có gián đoạn tổ, thêm vào đã từng ra thiên sư, thiên sư phụ có thường người không thế na ho tưởng tượng được cờ gốc gác, dù cho là khổng lồ dịch kinh hiệp hội, luận gốc gác QNZ không sánh bằng nơi này. Vương tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây, không có thiên sư phụ cho phép, người của chúng ta là không thể đi tới Long Hổ bên dưới ngọn núi. Tào Bằng mang theo ấy nấy nói với Vương Dương Cú, thiên sư phủ có hắn quý củ, phổ thông khách hành hương cùng du khách cũng còn tốt, bọn họ hạn chế không lớn, có nhiều chỗ chính là bọn họ muốn đi cu nở dê đi không được, có thể như quả người trong đồng đạo đến đây, vậy sẽ phải thông báo sau mới có thể lên núi, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích. Tào Bằng chỉ là 2 tầng thầy tướng, hắn coi như muốn đi bái phỏng, nhân ra cu nở dê không nhất định đồng ý không sao. Có thể đem chúng ta đưa đến này đã rất cảm tạ, ngài có thể đi về trước, chúng ta hết bận sẽ tự mình nghĩ biện pháp trở lại. Vương Dương khách khí thanh, hắn biết những quy củ này, không có khó khăn Tào Bằng, xuống xe cùng Cổ Phong cùng nhau lên núi. Hắn ngày hôm qua rồi cùng Từ Anh Thiên liên lạc qua, Từ Anh Trời đã giúp hắn an bài xong, chờ hắn đến trên núi, sẽ có thiên sư phủ người tới đón tiếp hắn. Vương Dương cùng Cổ Phong bước chậm lên núi, đi cũng không nhanh. Chu vi còn có rất nhiều du khách, một đường đi tới, bọn họ còn không đoạn nhìn xung quanh. Cổ Phong thuần túy là nhìn đẹp đẽ, Long Hổ Sơn cảnh sắc quả thật không tệ, Vương Dương xem đồ vật thì lại nhiều hơn chút, toàn bộ sơn đều bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch khí, dường như tiên khí, bạch khí bên trong đầy giấy sung túc linh lực, ở đây tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Long Hổ Sơn tựa hồ còn mang theo một luồng ẩn dấu ác liệt khí. Dường như ngủ say mãnh hổ cùng cự long, một khi đem tỉnh lại, nhất định phải chịu đựng phẫn nộ trả thù. Vương Dương có thể khẳng định, Long Hổ Sơn nhất định có một tòa đại trận, phi thường lợi hại đại trận, như bọn họ như vậy truyền thừa lâu như vậy môn phái, muốn nói không có đại trận bảo vệ chính là Vương Dương chính mình cũng không tin. Xin hỏi nhưng là Vương Dương Vương Đạo Hữu mới vừa đi tới giữa sườn núi, thì có 3 cái tiểu đạo sĩ tiến lên đón. Một người trong đó còn tạo thành chữ thập hướng về Vương Dương hỏi một tiếng. Ta chính là Vương Dương, đạo trưởng xưng hô như thế nào không dám làm, ta tên Trùng Minh, đây là ta 2 cái sư đệ, Trùng Dược cùng Sung, chúng ta phụng sư phụ tên, cố ý trước tới đón tiếp 2 vị đạo hữu, 2 vị xin mời tiểu đạo sĩ tuổi không lớn lắm, cùng Tào Bằng gần như, thái độ rất tô tờ, làm cái cung kính xin mời thế, để Vương Dương cùng Cổ Phong đi ở phía trước. Đây mới là Long Hổ Sơn trung gian, khoảng cách thiên sư phủ còn xa là mờ, ở đây lại thì có người nên tiếp, để Vương Dương rất là bất ngờ, khách khí vài câu sau khi hắn liền bước nhanh lên núi, so với trước bước đi tốc độ phải nhanh một chút. Trái tim của hắn cu nở dê thoáng thả xuống một ít, Long Hổ Sơn thái độ càng tốt, hắn lần này muốn nghiệm chứng sự tình liền càng chắc chắn, xem ra từ anh thiên không nhỏ, lấy thiên sư phủ thân phận như vậy, coi như là một vị đại sư đến đây. Bọn họ e sợ QNZ không sẽ phái người ở giữa sườn núi sẽ chờ.